Xin chào mọi người. Ad xin cảm ơn bạn Quang Lê Vlog. Bạn hết hạn group YouTube mà bạn đã đăng ký lại. Bạn đăng ký gói hội viên VIP Pro. Ad cảm ơn Quang Lê Vlog đã ủng hộ Ad rất nhiều. Ma Hoàng Trang Nhất Phạm tập 91. Vừa dứt lời, Lâm Toàn Phong không chút cho dự vỗ chưởng, trong mắt đầy vẻ điên cuồng, dừng tay không cho phép thương tổn Lạc Gia Thiếu Gia. Đột nhiên một tiếng hét già nua vang lên, một đoàn hỏa diễm bạo liệt đánh tới Lâm Toàn Phong. Có điều Lâm Toàn Phong chẳng mấy may thèm ngó tới. Lão già nát rượu từ đâu tới dám quản chuyện của bổn công tử? Cút! Âm! Hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo thanh sắc cương phong đánh tan liệt diễm. Lưu Nhất Chân lập tức phun máu bay rớt ra ngoài, sắc mặt cấp tốc tái nhợt đi. Lâm Toàn Phong tà dị cười cười, lần nữa quay đầu về phía Lạc Vân Hải, cười nhạo nói ra: "Tiểu tử, bây giờ đã không ai có thể cứu ngươi, ngoan ngoãn chịu chết đi." Chờ chút. Lúc này Tiết Ngưng Hương không biết từ đâu xông ra ngăn trước người Lạc Vân Hải, ngoan cường hất đầu muốn giết hắn: "Giết ta trước đi, lại là nha đầu chết tiệt ngươi." Lâm Toàn Phong sát ý càng sâu hơn, hắn còn nhớ rõ ràng vừa mới rồi Tiết Ngưng Hương mở miệng nói hắn tàn phế. "Ngươi yên tâm, coi như ngươi không nói, lão tử cũng chắc chắn lấy mạng ngươi." "Ngưng Nhi!" Tiết Cương cùng Tiết Lâm hét to nhào về phía trước, cũng là bị Lâm Toàn Phong vung tay đánh bay ra ngoài, lập tức trọng thương không đứng lên nổi nữa. "Hai tên tiểu quỷ các người chết hết đi cho ta, chúng ta sẽ không chết, Trác đại ca sẽ tới cứu chúng ta." Tiết Cương Hương kia định quát lớn. Lâm Toàn Phong bất giác run run, vội vàng nhìn ngó tứ phía, kinh hoảng quát: "Trác Phàm, Trác Phàm đâu? Hắn ở gần đây sao?" Vừa thấy thế, Tiết Ngưng Hương không khỏi phá lên cười to: "Ha ha, đồ quỷ gan nhỏ, ta biết ngươi rất sợ Trác đại ca." Lạc Vân Hải cũng khinh bỉ cười cười, xem ra Trác Phàm cứng rắn sẽ đi trên hắn, thực sự đã để lại cho hắn một bóng ma tâm lý rất lớn, đã đạt đến tình trạng vừa nghe hơi liền muốn bỏ chạy. "Được lắm, nha đầu chết tiệt ngươi dám gạt ta, nếu Trác Phàm ở đây đến mức này rồi, hắn há có thể không hiện thân hay sao?" Sát ý trong mắt Lâm Toàn Phong càng sâu hơn, riêng là nhìn về phía Tiết Ngưng Hương càng giống như là muốn ăn sạch tiểu tử này. "Nha đầu chết tiệt kia, lão tử bắt đầu từ ngươi trước, ta phải ăn sống nuốt tươi ngươi." Nói rồi trên tay Lâm Toàn Phong hiện lên một thanh sắc cương phong, không chút chần chừ cắm tới trái tim Tiết Ngưng Hương, trong mắt lóe lên một tinh quang tàn nhẫn. Lạc Vân Hải không khỏi quýnh lên muốn ngăn cản, nhưng lại thân trọng thương, căn bản dậy không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay tội ác tới gần Tiết Ngưng Hương. "Trác đại ca!" Tiết Ngưng Hương cả kinh quá to, nhưng thấy Lôi Linh vào giới vẫn không phản ứng gì. Không có phản ứng gì, liền đóng chặt hai mắt lại, hai tay siết chặt, hy vọng kỳ tích có thể lần nữa phát sinh. Lạc Vân Hải lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. "Trác Phàm đâu có phải là thần đâu, anh nào có thể mỗi lúc người nguy hiểm liền xuất hiện bên cạnh ngươi được chứ?" Tiết Cương cùng Tiết Lâm đang nằm rạp trên mặt đất, miệng phun máu tươi, lòng đắng chát. "Muội muội ngốc ơi, vì sao còn không tin hai lần trước đều là ngẫu nhiên sao?" Lâm Thành Phong càng cười to lên chế nhạo: "Trác Phàm sẽ không xuất hiện, xú nha đầu ngoan ngoãn đi chết đi cho lão tử." Ha ha. Nhưng tất cả mọi người không biết là cách đó hai dặm, Trác Phàm vẫn luôn dùng nguyên thần để theo dõi tất cả nơi này. Làm lúc anh cảm nhận được Tiết Ngưng Hương cùng Lạc Vân Hải đều cùng một chỗ, Lâm Thành Phong cũng bên cạnh bọn họ, sát khí lại bùng lên. Trong mắt phải Trác Phàm, hai vòng tròn màu vàng bỗng phát ra kim quang lóa mắt, một đạo không gian ba động vô hình xuyên qua trùng điệp chướng ngại, bắn thẳng tới thùng lũng kia. Không Minh Thần Đồng tầng thứ hai phá không trung, hiu, những nơi đó đi qua, tất cả chướng ngại đều hóa thành hư vô. Trong sân cốc, mọi người đang chém giết lẫn nhau thì một tiếng, chẳng biết tại sao, một đường thẳng đi xuyên thân thể cả một dãy người, dòng máu cuồn cuộn tuôn ra không ngừng, nhưng bọn họ vẫn còn chưa ý thức được là bởi vì đến quá nhanh, hoàn toàn không kịp phản ứng. Cả cánh tay Lâm Thành Phong cũng đang trên đường cắm vào ngực Tiết Ngưng Hương, bị ba động hô vô hình lóe qua, bàn tay hắn bỗng nhiên biến mất, còn lại chỉ cuồn cuộn máu chảy phun ra như suối. Ngay lập tức Lâm Thành Phong trì trệ, hoàn toàn ngây người. Này đây là có chuyện gì? Tay của hắn vì sao đột ngột mất rồi? Tiết Ngưng Hương cùng Lạc Vân Hải thấy thế cũng ngây người, căn bản không biết chuyện gì vừa xảy ra. Lâm Toàn Phong cứng ngắc

Trác Phàm vẫn còn hồ nghi. Thực sự trùng hợp như vậy sao? Đúng là trùng hợp như vậy. Đại khái, đây là duyên phận giữa tôi và Trác đại sư đi. Lưu Nhất Chân trấn định gật gật đầu trả lời. Trác Phàm lại khinh thường bĩu môi, khoát tay. Thôi đi, đừng có lôi kéo làm quen. Lưu Nhất Chân lập tức trì trệ, tinh thần sa sút, cúi thấp đầu. Lạc Vân Hải thấy vậy, vội vàng nói tiếp vào. Trác đại ca, thực sự lần này chúng ta có thể đại nạn chuyển an, công lao rất lớn là có Lưu đại sư theo bên cạnh hiệp trợ đó. Hắn thật sự là đại ân nhân của Lạc gia chúng ta đó. Nghe nói hắn 10 phần sùng bái huynh, có ý nguyện bái sư không bằng Lưu Nhất Chân. Qua nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa hết hy vọng sao? Thế nhưng không đợi Lạc Vân Hải nói hết lời, Trác Phàm đã nghiêm giọng chất vấn. Lưu Nhất Chân vội vã nghiêm mặt gật đầu đáp. Đương nhiên rồi, Trác đại sư chính là người lão phu tôn sùng nhất, lão phu có thể bái vào môn hạ của Trác đại sư thực sự là mong muốn bình sinh. Như thế cũng tốt. Bây giờ chúng ta đang thiếu nhân thủ, nếu người có thể hộ vệ Lạc gia chu toàn qua Bách gia tranh minh, lập công cho gia tộc, thì chuyện bá sư ta có thể suy tính lại. Lão phu nhất định sẽ làm hết khả năng, không phụ sự kỳ vọng của Trác đại sư. Lưu Nhất Chân nghe thấy liền cung kính đáp lại. Trác Phàm nhíu mày rồi hơi gật đầu. Lạc Vân Hải đại hỷ, ôm quyền với Lưu Nhất Chân, chúc mừng hắn rốt cục làm Trác Phàm động tâm. Lưu Nhất Chân cũng cung kính khom mình hành lễ với Lạc Vân Hải, cảm tạ hắn đã dìu dắt. Cứ như vậy, Lưu Nhất Chân lâm thời biến thành người có Lạc gia chăm sóc liệu thương cho mọi người. Còn Trác Phàm thì không còn rảnh rỗi đi trị thương cho người khác, chỉ ngồi tại miệng cốc thủ hộ cho bọn họ mà thôi. Cũng bởi vì có anh ngồi đó, mọi người mới có thể an tâm trị thương, không sợ có địch nhân bất chợt đến quấy rối. Trùng Thiên Ma Lama coi như Lục Long Nhất Phượng cũng không dám tùy tiện trêu chọc tới. Thiên hạ thực sự không có ai đáng giá tín nhiệm hơn nữa. 10 ngày sau, Trác Phàm đang tính toán, mọi người đã khôi phục nguyên khí, thương thế khá hơn rất nhiều. Nơi này mới vừa lắng lại đại chiến không lâu, một nơi khác đại chiến lại nổi lên. Giữa rừng núi tươi tốt xanh um, bên cạnh một khối ngọc thạch cao bằng 2 người, chính là một hình trận môn trong ngũ hành trấn quốc thạch. Hai bên nó là 2 nhóm nhân mã, một phe là Sư Khôn Thành, Tạ Thiên Thương cùng Long Hành Vân, phương còn lại là bọn người Hoàng Phủ Thanh Thiên, U Vũ Sơn, Nghiêm Bán Quỷ. Song phương dương cung bạc kiếm xa xa đối mặt. Phía sau trận hình, các đại thế gia tại Vân Long Thành đang thông qua trận môn này quan sát song phương. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười tự tin, nếu không có gì bất ngờ, tràn trần đan sẽ là của chúng ta. Ha. U Vạn Sơn cùng Nghiêm Bắc Công gật đầu, mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Theo Đế Vương Môn lanh lộn đã bị lây nhiễm tính khí lớn lối, tự tin 10 phần. Sở Bất Quân, Lâm Dịch Phi cùng Tạ Khiếu Phong lại sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy bọn họ không muốn thừa nhận nhưng cũng hiểu trận chiến đấu này đã nghiêng về một bên, chỉ là một mình Hoàng Phủ Thanh Thiên thôi, bọn họ đã không có phần thắng. Tràn thần đan rơi vào một hình trận môn là đám người xuống thành phát hiện ra trước, nhưng không ngờ đám người Hoàng Phủ Thanh Thiên lại theo đuôi tới. Tên quái vật này, mổ nhỏ giọng mắng. Hoàng Phủ Thiên Nguyên thấy thế thì càng sung sướng tự tin. Gia Cát Trường Phong gật đầu nói, đúng vậy, một phương có quái vật mạnh đến biến thái, nhưng một phương khác còn có quái vật còn chưa tới. Tình cảnh như thế thực là thế đại yếu, ngoan ngoãn đầu hàng mới là tốt nhất. Đúng à, bọn họ có Hoàng Phủ Thanh Thiên nhưng chúng ta cũng có Trác Phàm. Nghe nói 2 người này lần thứ nhất giao thủ không ai nhường ai, Trác Phàm hoàn toàn có thể khắc chế được Chấn Thiên Đế Vương Long. Nhưng thời khắc mấu chốt như thế, tiểu tử kia lại chạy đâu mất rồi. Hoàng Phủ Thanh Thiên từng bước một đi về phía trước, vẫn là ung dung hoa quý như vậy, không vội không chậm. Bọn người Sở Quân Thành nhìn hắn chằm chằm, từng bước một lui về phía sau, trên mặt đều là vẻ ngưng trọng. Thậm chí mỗi một bước đi của hắn, bọn họ liền lui vào một bước, từng bước bị ép sát. Dõi mắt nhìn lại sau lưng, Hoa Vũ Lâu, Tiềm Lâm Các cùng Kiếm Hồng Phủ liên tiếp 3 phe nhân mã, còn có đông đảo gia tộc phụ thuộc, đội ngũ 1000 người cũng bị vén vẹn một người trước mặt, làm cho từng bước một nhanh chóng thối lui, nhìn thực sự rất buồn cười. Thế nhưng không một người nào ở trong sân có thể cười ra tiếng, bởi vì tất cả mọi người đều minh bạch người mà họ đang đối mặt là người đứng đầu Lục Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên. Cái này không buồn cười, không cũng không tức cười, chỉ có đáng sợ cùng khủng bố. Sau lưng U Vũ Sơn, Tôn Nghiêm Bán Quỷ cũng có 1000 người, nhưng bọn họ lại không hề nhúc nhích,

nhi tử của mình sẽ trở thành gia chủ càng thêm xuất sắc hơn so với hắn. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cách đó không xa, khinh miệt liếc nhìn hắn một chút, cười xì thành tiếng. Tạ phủ chủ nhìn thấy vũ kỹ uy lực như vậy, đã kích động như thế, có phải là yêu cầu đối với Lệnh Lang còn có chút quá thấp hay không? Sắc mặt bất giác trầm xuống, Tạ Thiếu Phong nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Nguyên, cười lại một tiếng. Tại hạ đương nhiên biết Đế Vương Môn đại công tử thiên phú dị bẩm, nhưng xin không khách khí nói ra. Đối mặt với một kiếm này, Lệnh công tử muốn ngăn lại, sợ rằng cũng phải gặp chút trắc trở đó. Ồ, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi xem đi. Khóe miệng xe qua một nụ cười thần bí, Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười một tiếng. Các trưởng lão còn lại của Đế Vương Môn tất cả cũng đều lộ ra thần sắc khinh thường, trong lòng không khỏi run lên. Tạ Khiếu Phong nổi lên một trận bất an, vội vàng nhìn lại, lại nhìn thấy tràng diện kinh hãi nhất trong cuộc đời hắn. Chỉ thấy đối mặt với một kiếm tuyệt cường kia đang lao tới, sắc mặt Hoàng Phủ Thiên Thanh Thiên vẫn bình thường như cũ, cũng không hoảng hốt, chỉ là chậm rãi duỗi ra một đầu ngón tay đối với ánh sáng trong đêm tối, nhẹ nhàng điểm một chỉ đi qua. Giống như toàn bộ không gian đều vỡ vụn, hắc ám tịch dịch kia tựa hồ cứ như thế mà bị xé mở một lỗ hổng. Kim quang lóa mắt thẳng tắp đánh lên hàn quang trên lưỡi kiếm kia, trực tiếp làm nó bị che lấp. Mà kiếm thế không gì địch nổi kia, chỉ với một chỉ này, từng khúc vỡ nát. Cuối cùng Tạ Thiên Thương bỗng nhiên phun ra một ngón tươi, rơi xuống quỳ rạp trên đất. Mặc dù không bị thương nặng, nhưng thương thế cũng không hề nhẹ. Cái này làm sao có thể được chứ? Trong mắt Tạ Khiếu Phong nhìn không được mà co rút lại, kêu lên sợ hãi. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại cười lớn, lắc lắc đầu, hừ lạnh. Tạ phủ chủ, đàng hoàng nói cho ngươi, thiên phú nhi tử nhà ta cũng không phải là thiên tài bình thường có thể sánh sánh được. Nếu bàn về thực lực bà nói, sớm từ 5 năm trước, hắn đã vượt xa lão phu. Cái gì? Mọi người giật nảy mình, quả thật không thể tin được. Thực lực của Hoàng Phủ Thanh Thiên vậy mà cường hãn như thế, thế mà có thể vượt xa phụ thân hắn, môn chủ, Đế Vương Môn được sao? Phải biết, vũ kỹ của Đế Vương Môn trong toàn bộ thiên vũ đều là xếp tại vị trí đứng đầu. 6 nhà còn lại đừng mong có thể phân chia cao thấp, mà Hoàng Phủ Thiên Nguyên là môn chủ Đế Vương Môn cao quý, là thiên huyền đỉnh phong, chính là đệ nhất nhân thiên huyền cảnh bên trong thiên vũ. Thế nhưng vạn vạn lần không nghĩ đến Hoàng Phủ Thanh Thiên vậy mà là từ 5 năm trước đã vượt xa hắn, mà 5 năm trước tu vi của Hoàng Phủ Thanh Thiên còn chưa đạt đến thiên huyền đỉnh phong. Lúc này Hoàng Phủ Thanh Thiên đã là thiên huyền đỉnh phong, mà nghe nói hắn sớm đã lĩnh ngộ ý niệm giết người. Đây không phải là nói thực lực của hắn có thể so với cao thủ thần chiếu cảnh hay sao? Cái này, thế này thì còn đánh như thế nào nữa đây? Trong lúc nhất thời, sắc mặt mọi người một lần nữa chìm xuống, trong lòng thầm mắng một tiếng, quái vật. Hoàng Phủ Thiên Nguyên tuy trên mặt đắc ý, nhưng trong lòng cũng âm thầm phát lạnh, âm thầm nguyền rủa tên nhi tử thiên phú dị bẩm của hắn. Cũng bởi vì thiên phú của tiểu tử này vượt xa bình thường, đã trở thành mối uy hiếp lớn nhất đối với vị trí môn chủ của hắn. Có lẽ ngay sau lệnh bắt gia tranh minh này, tiểu tử được lập được đại công liền có thể đàng hoàng yêu cầu hắn thối vị nhượng chức. Đây là chuyện hắn vô luận như thế nào đều vô pháp tiếp nhận. Thậm chí hắn có lúc còn nghĩ rằng đứa con trai này nếu có thể chết trong tay Trác Phàm kia thì tốt biết bao nhiêu. Chỉ bất quá loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể ở trong lòng hắn mà thôi. Dù sao Hoàng Phủ Thanh Thiên xuất chiến cũng là đại biểu cho Đế Vương Môn, những trưởng lão cung phụng kia thế nhưng ký thác hy vọng rất lớn đối với hắn. Nếu là có ai dám gây bất lợi với hắn, muốn để hắn vào chỗ chết, liền xem như hắn là gia chủ cùng phụ thân, những cung phụng trưởng lão kia cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hoàng Phủ Thanh Thiên đã là hòn ngọc quý trên tay tất cả mọi người ở Đế Vương Môn, là hy vọng trong tương lai không bất luận kẻ nào được phép chà đạp. Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn bóng người kiệt ngạo bên trong trấn quốc thạch, sát ý vừa lóe lên, trong mắt liền biến mất. Một bên khác, Hoàng Phủ Thanh Thiên đã thu hồi ngón tay, nhìn về phía Tạ Thiên Thương đang quỳ một chân trên đất, khẽ gật đầu cười nói, ha ha, có ý tứ, nghĩ không ra, trong mấy ngày ngắn ngủi, thực lực của ngươi lại có tiến bộ nhanh như thế, ngược lại là còn mạnh hơn so với hai tên ở đằng sau à. Ta không bằng ngươi quy thuận ta đi, tương lai bổn quan tử sẽ không bạc đãi ngươi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi quá sợ hãi. Đây rõ ràng là dưới ban ngày ban mặt mời chào người ta. Hà, ta chính là đệ tử của Kiếm Hoàng Phủ, liên minh với ai còn chưa tới phiên ta quyết định. Nhất miệng cười, Tạ Thiên Thương tự hồ rất vui vẻ, bởi vì hắn nhận ra được Hoàng Phủ Thanh Thiên hôm nay rốt cục đã chịu dùng ánh mắt nhìn thẳng hắn. Chầm rẽ lắc đầu, Hoàng Phủ Thanh Thiên cười một khẽ một tiếng. Bảo thủ, bất luận là Ngự Hạ Thất Thiết Gia hay là thiên hạ này, tương lai đều thuộc về chúng ta. Những lão gia hỏa kia sớm muộn cũng gần đất xa trời, nhập quan tài. Ngươi quản bọn họ làm gì chứ? Chỉ cần ngươi nguyện ý, chẳng khác nào toàn bộ Kiếm Hoàng phủ nguyện ý, khi đó liền có thể. Nói xong, Hoàng Phủ Thanh Thiên vừa nhìn về phía Sở Quân Thành cùng Lâm Hành Vân. Hai vị cũng giống vậy, nếu như các ngươi chịu quy thuận ta, bắt cho Trần Bình cũng không cần tiếp tục đánh. Ngự Hạ Thất Thế Gia mãi mãi là người một nhà. Nghe được lời này, mọi người cùng nhau kinh hãi, không chỉ là bọn Sở Quân Thành mà ngay cả hết thảy cao tầng các nhà trong Vân Long Thành cũng nhìn thấy, cũng ào ào kinh hãi trước lời nói của Hoàng Phủ Thanh Thiên. Phải biết, chuyện kết liên minh đều là do cao tầng các nhà quyết định, còn chưa tới phiên kẻ có thân phận đệ tử quyết đoán. Thế nhưng, Hoàng Phủ Thanh Thiên chẳng những tự cho mình là môn chủ đế vương môn, còn công nhận miệt thị một đám lão gia hỏa. Đây rõ ràng là đặt tội đại nghịch bất đạo, đi quá giới hạn đoạt quyền, hoàn toàn không đem gia chủ để vào trong mắt. Dưới chuyện như vậy, những không những đệ tử trong gia tộc hay là thiếu gia công tử, thậm chí người thừa kế được chỉ định đều tuyệt tình, đều tuyệt nhiên không dám làm ra. Thế nhưng Hoàng Phủ Thanh Thiên cứ như vậy mà công nhiên tuyên bố ra, không chút cố kỵ nào trước uy quyền của cha hắn, thật sự là quá mức cổ nghịch. Mọi người quay đầu nhìn về phía vị trí đế vương môn, quả nhiên sắc mặt môn chủ của Hoàng Phủ Thiên Nguyên đã bị tức đến tái nhợt, nhưng các trưởng lão lại lạnh nhạt như cũ, thậm chí có người còn khẽ gật đầu tựa hồ như khen ngợi. Có lẽ bọn họ cho rằng đây chính là uy thế của đế vương chân chính